Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, thỏa thuận. Khi nhận được Suzuki Hitomi tiếp dưới chiến thư sau, Bạo Hùng Dòng binh đoàn đoàn trưởng cười lên ha hả. Một cái C cấp dòng binh đoàn, 4 người, trừ một cái A cộng cấp mạnh hơn ta một điểm, những người khác là F cấp, vẫn là tiểu hài tử. Khó nói bọn họ không biết rõ dòng binh đoàn trong lúc đó không nhìn nhân số, không nhìn đẳng cấp sao? Bạo Hùng dòng binh đoàn đoàn trưởng cười đối thủ dưới nói. Thân là dòng binh, bọn họ tự nhiên biết rõ Suzuki Hitomi một ít thực lực tin tức. Tuy nhiên bọn họ đều là A cộng cấp, nhưng là, căn cứ tin tức, Suzuki Hitomi thực lực tổng hợp đúng là mạnh hơn hắn. Đúng vậy. Bọn họ tổng cộng mới 4 người. Chúng ta mỗi một tên đội trưởng đều là C cấp. Có A cấp phân đoàn trưởng. Còn có A cộng cấp đoàn trưởng ngay. Nhiều người như vậy, không sợ bọn họ bất tử. Người thủ hạ nói. Được, dĩ nhiên tiếp chiến thư. Như vậy thì để cho bọn họ quyết định ở đâu so đi. Chúng ta thân là một cái đại hình A cấp dòng binh đoàn. Dù sao muốn độ lượng chứ sao. Bạo Hùng dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Đoàn trưởng đại nhân ngài chính là quá nhân từ. Ha ha ha ha. Tay dưới đập lấy đoàn trưởng nịnh bợ. Hảo hảo học. Ngươi còn muốn học nhiều lắm. Bạo Hùng dòng binh đoàn đoàn trưởng vỗ tay dưới bả vai nói. Phải phải. Tay dưới cúi người gật đầu nói. Cái này tay dưới không có bản lãnh gì. Nhưng là nịnh hót trình độ là tương đối cao. Cũng là Bạo Hùng dòng binh đoàn đoàn trưởng ưa thích đưa hắn mang theo bên người nguyên nhân. Bọn họ dòng binh đoàn thực lực hoàn toàn có thể nuôi một cái người rảnh rỗi. Ngược lại hắn Bạo Hùng cũng là rất ưa thích nghe nịnh hót. Mà còn, mấu chốt nhất là, người này nịnh hót rất có đặc điểm. Hắn không phải ngốc nghếch loạn đập một trận, mà là tuyệt đối sẽ không phóng đại mình cũng sẽ không cố ý chê bai địch nhân. Tại nịnh hót đồng thời, còn có thể không để cho mình hội. Sẽ, bởi vì bị nịnh hót được ý. Về phần đăng trước hắn những thứ kia cho hắn nịnh hót người. Đã sớm bị sát. Lấy trong nhiệm vụ tử vong lý do. Bởi vì bọn họ nịnh hót hành vi. Cho mình tạo thành nhiều lần nguy hiểm. Từng cái nịnh hót người. Cũng không có sống qua 3 năm. Mà người, đã sống 9 năm. Không quang sống hảo hảo. Mà còn phi thường dễ chịu. Goa, không nên luôn là nghênh hợp ta. Ta hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi có thể làm sao? Bạo Hùng hỏi. Đoàn trưởng, vô luận là cái gì nhiệm vụ, ta Go đều nhất định giúp đoàn trưởng làm. Chỉ là, quá trình này chứ sao? Đoàn trưởng, ngài biết rõ thực lực của ta. Go nói, đi đi, không có nguy hiểm gì. Giúp ta truyền bức thư. Cho cái kia cái gì nho nhỏ dòng binh đoàn. Bạo Hùng nói. Nghe được chỉ là truyền tin. Go liền không nữa sợ hãi. Đập lấy ngực nói nhất định là đoàn trưởng đem chuyện này làm xong. Trước Suzuki Hitomi dưới chiến thư. Cũng là hắn làm. Chỉ là. Một lần kia là hắn tiêu tiền một đứa bé đem tin đưa cho Suzuki Hitomi. Sau đó nhượng tiểu hài tử cho hắn đáp lời. Mà lần này. Thì nhất định phải là hắn bản thân đại biểu Bạo Hùng dòng binh đoàn cùng Suzuki Hitomi nho nhỏ dòng. Binh đoàn tiến hành nói chuyện. Dù sao bọn họ muốn thỏa thuận xuống dòng binh đoàn đối với. Đúng, dòng binh đoàn sàn quyết đấu địa hòa thời gian các loại vấn đề. Hắn mặc dù chỉ là cái nịnh hót. Nhưng là, đối với Bạo Hùng dòng binh đoàn thực lực và an bài đều rất rõ ràng. Mà còn cũng tham dự qua một ít quyết sách. Cho nên, cho dù hắn thực lực không bị Bạo Hùng dòng binh đoàn còn lại đoàn viên công nhận. Nhưng là, hắn đàm phán năng lực, chính là cả cái dòng binh đoàn công nhận. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thuộc về đàm phán. Đi tới Suzuki Hitomi chỗ ở, Go nói rõ ràng ý đồ, để cho chúng ta chọn. Các ngươi tốt bụng như vậy. Nhìn về phía Go, Suzuki Hitomi hỏi, ha ha. Không phải có được hay không tâm vấn đề. Lòng tốt cùng không hảo tâm khác nhau ở chỗ nào sao? Tại người chúng ta viên đại đại lớn hơn các ngươi nhân viên tình huống dưới. chỉ là vì duy trì xuống làm hết sức công bình à, cô nói. Đây là ý gì? Suzuki Hitomi hỏi, người không biết rõ dòng binh đoàn trong lúc đó quyết đấu sao? Go hỏi, không biết rõ, Suzuki Hitomi nói, hắn quả thật không biết rõ. Dù sao, dòng binh công hội hội trưởng không có cho hắn nói qua. Chỉ từng nói với hắn dòng binh cùng dòng binh đoàn tiếp nhiệm vụ. Đóng nhiệm vụ, nhận thù lao tin tức liên quan. Thật đúng là một mới xuất lô dòng binh đoàn A, Go cảm khái một câu. Vậy ta liền cho các ngươi nói một chút đi. Go nói, đầu tiên, tùy ý một cái dòng binh đoàn đều có thể giống như một cái khác cái dòng binh đoàn phát động khiêu. Chiến, vô luận là cao cấp đối với. Đúng, cấp thấp, vẫn là cấp thấp đối với. Đúng, cao cấp, tiếp theo, cao cấp đối với. Đúng, cấp thấp hoặc là cấp thấp đối với. Đúng, cao cấp phát động chiến thư. Mặt khác có thể không nhận. Nguyên nhân chủ yếu chính là cấp thấp đối với. Đúng, cao cấp lúc, cao cấp khả năng không đếm xỉa tới. Cao cấp đối với. Đúng, cấp thấp lúc, cấp thấp nhất định là không đấu lại cao cấp. Cho nên, không nhận cũng là vì bảo vệ người lính đánh thuê này đoàn. Nhưng là, cùng cấp bậc đối với. Đúng, cùng cấp bậc thì nhất định phải tiếp. Dù là trong đó nhất cấp áp lấy không thăng cấp, liền là đối phó một cái khác cấp. Đó cũng là cùng cấp bậc đối với. Đúng, cùng cấp bậc, cuối cùng, thân là cấp thấp dòng binh đoàn. Đối với, đúng, cao hơn các ngươi hai cấp cho các ngươi dưới chiến thư dễ dàng như thế liền tiếp. Chúng ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Suzuki Hitomi hỏi, cự tuyệt cơ hội, dù sao các ngươi chỉ có 4 người. Go cùng nói, không, không luận chiến thắng vẫn là chiến bại. Chúng ta đều không biết bị quấy rầy. Suzuki Hitomi trong lời nói có hàm ý nói. Lời này của ngươi là ý gì? Go tức giận nói. Hắn tự nhiên nghe minh bạch Suzuki Hitomi ý tứ. Đơn giản nói đúng là. Thất bại. Sẽ chết mất. Đương nhiên sẽ không lại bị quấy rầy. Thắng. Một cái C cấp dòng binh đoàn thắng A cấp dòng binh đoàn. Nhân số vẫn là 4 so trên 100 người. Tự nhiên cũng không có không mở mắt lại quấy rầy bọn họ. Nói cách khác, chính là bọn hắn bạo hùng dòng binh đoàn không mở mắt. Quấy rầy bọn họ, người lý giải là ý gì? Liền là ý gì? Suzuki Hitomi ổn định nói. Ngươi, Go khí đề cao âm lượng. Nhưng là, lại chính mình bình phục đi xuống. Ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ tại nơi nào tiến hành quyết đấu đi. Bình phục tốt sao? Go nói, không cần suy nghĩ, ngay tại bên ngoài thành lớn nhất kia một khối đất trống. Suzuki Hitomi nói, đến lúc đó trực tiếp đối với. Đúng, cái này bạo hùng dòng binh đoàn tiến hành nghiền ép là được. Được, có thể, thời gian đây, lúc nào sau? Go hỏi, 3 ngày sau, giữa trưa, Suzuki Hitomi nói, được, 3 chúng ta ngày sau gặp. Còn có 3 cái tiểu gia hỏa. Trước thời hạn hoan nghênh các ngươi gia nhập bạo hùng dòng binh đoàn. Go nói. Phía sau còn đối với 3 cái tiểu gia hỏa nói. Go từ Suzuki Hitomi nơi sau khi rời đi. Trở về đến bạo hùng dòng binh đoàn nơi trú quân. Như thế nào đây? Bạo hùng gặp Go trở lại. Hỏi. Thỏa thuận được. 3 ngày sau giữa trưa. Ở ngoài thành một mảnh kia đất trống trên. Go nói. Còn nữa, bọn họ trên người không có cảm giác bất kỳ đấu khí cùng ma pháp cảm ứng. Nhưng là, bọn họ đoàn trưởng lại có một loại uy áp, rất giống ngài bình thường tức giận lúc kia loại. Còn có 3 giờ hài tử cũng vậy, trên người một điểm nhàn nhạt uy áp, mặc dù không mạnh, nhưng là quả thật có thể cảm giác. Thật là thần kỳ a, nghe xong cô nói. Bạo hùng nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,